Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thiên hạ thứ nhất tiên. Tiêu Hao hầu như không còn về sau, liền ra ngoài đi một vòng, đem các nơi miếu thờ. Trong đạo quan không người có thể vận dụng hương hỏa luyện hóa. Thiên ngân có thể xưng liên tục không ngừng, không cần tiết kiệm. Tu hành đồng thời, Lục Thanh Phong tuyệt không khô tọa tướng quân lĩnh. Trường Thanh giới vừa mới khởi thế, mạnh nhất tu sĩ vừa mới đột phá cái gọi là thiên cảnh, đạt tới thần cảnh cấp độ. Một thân thực lực chỉ là chân khí cảnh, bằng vào ta một thân công pháp, thuật pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu, quét ngang toàn bộ Trường Thanh giới đều là nhẹ nhõm. Sao không như thừa cơ hội này, bốn phía càn quét một đợt, để tránh sau này các đại truyền thừa phát triển an toàn. Các phương cao thủ, thiên kiêu hiện lên, đồ thở dài, Lục Thanh Phong mượn nhờ điểm kinh nghiệm tăng lên tu vi. Giờ phút này là chân khí cảnh lục trọng, dù là trúc cơ tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Tại Trường Thanh giới bên trong nào có địch thủ? Thế là, thừa dịp ngắn ngủi vô địch, Lục Thanh Phong xuống núi, hành tẩu thiên hạ, một mặt đem các nơi miếu thờ, đạo quán các vùng hương hỏa luyện hóa, một mặt vãng lai các nơi linh sơn, cùng linh sơn chi chủ xâm nhập giao lưu. Linh sơn bên ngoài nhất định có chân pháp lưu truyền, nhưng là tìm kiếm liền như là mò kim đáy biển. Lục Thanh Phong thời gian có hạn, không muốn hao tâm tốn sức. Hắn chọn linh sơn hành tẩu, chiếm cứ linh sơn môn phái. Cao thủ, phần lớn có truyền thừa mang theo, như Mã Đề Lương Sơn Phán Tinh Phái, như Thiên Cố Sơn Tử Hà Cung. Bọn hắn chiếm cứ linh sơn, tự có nội tình tại. Lục Thanh Phong tới cửa, tới nghiên cứu thảo luận giao lưu, mượn đọc chân pháp điển tịch. Bực này điển tịch, một khi đến trên tay hắn, hai tay vỗ lập biết thật giả, căn bản không làm được ngụy. Nếu là không muốn mượn đọc, Lục Thanh Phong một thân thực lực cũng không phải ăn chay. Chí ít hiện giai đoạn, toàn bộ Trường Thanh giới còn không người là hắn đối thủ. Thậm chí tương lai trong vòng mấy chục năm, đều rất khó có người có thể tại chân thực về mặt chiến lược vượt qua Lục Thanh Phong. Bất quá mấy chục năm sau, Trường Thanh giới tu sĩ tu vi đều không thấp. Một khi liên thủ, Lục Thanh Phong cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngược lại là hiện tại, một bầy kiến hôi cho dù liên thủ, cũng không phải Lục Thanh Phong đối thủ. Chính là tốt đẹp thời cơ. Mã Đề Lương Sơn, Thiên Cố Sơn, Kinh Quốc Hoàng Thất, đem Kinh Quốc đi dạo một vòng, nên mượn đọc đều mượn đọc về sau. Lục Thanh Phong chân đạp huyền ưng, ra Kinh Quốc, hành tẩu mặt khác sáu nước. Mỗi một tòa linh sơn, mỗi một đầu linh xuyên, mỗi một chỗ linh địa, phàm là khả năng có truyền thừa tồn tại, Lục Thanh Phong toàn không buông tha. Chưa phát giác ở giữa, thời gian trôi qua, 8 năm sau, Kinh Quốc Bắc Cảnh, một già một trẻ hai tên đạo nhân hành tẩu tại xa ngút ngàn dặm không có người ở vứt bỏ trên đường. Lão đạo sĩ một thân mộc mạc đạo bào, may không ít miếng vá, thân thể còng xuống, đầu đầy hoa dâm, tiểu đạo sĩ kéo búi tóc, ước chừng 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng bộ dáng. Sư phụ, nghe nói Thiết Mạc Hầu dưới trướng binh cường mã tráng, là Kinh Quốc bên trong có ít chư hầu, cùng Kinh Quốc Hoàng Thất láng giềng lại không mảy may sợ. Chúng ta đi, sẽ không bị đuổi ra à? Tiểu đạo sĩ bộ dạng phục tùng mắt nhìn đã mài hỏng, lộ ra ngón chân dày cỏ, khuôn mặt nhỏ lo lắng nói. Lão đạo sĩ con người sáng tỏ, trên mặt lộ ra hiền lành ý cười. Thiết Mạc Hầu mặc dù binh cường mã tráng, nhưng xưa nay cầu hiền như khát. Vi sư dù sao cũng là thiên cảnh cao thủ, khoảng cách thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Chủ động đầu nhập Thiết Mạc Hầu, há có bị cự ngoài cửa lý lẽ. thiên cảnh cực hạn, thực lực nhưng so sánh thai tức cửu trọng, bị giới hạn thiên địa áp chế, không cách nào luyện ra nội tức, lại là trường thanh giới trong phàm nhân mạnh nhất tồn tại. Cũng là thiên địa đại biến trước đó trung nguyên đại địa người mạnh nhất. 15 năm đến, thiên hạ biến hóa đáp ứng không xuể, thiên cảnh như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên, lại không là bảy nước thời kỳ như vậy thưa thớt, vẫn như trước là các phương chư hầu vội vàng mời chào đối tượng. Một thân cao siêu quyền thuật, thân thể mạnh mẽ, lại phối hợp nội tức lúc này thiên cảnh, thực lực so với 15 năm trước cao hơn mấy lần. Tại chư hầu mà nói, dưới trướng thiên cảnh mây tụ, một khi có một hai cái tấn thăng thần cảnh, lập tức liền có thể khiến chư hầu một phương uy thế tăng nhiều. Ai cũng chê ít, vậy thì tốt quá, tiểu đạo sĩ sau khi nghe không khỏi vui vẻ vỗ tay. Lão đạo sĩ cười cười, đạo, chờ nhập thiết mạc hầu sổ sách hạ, lập được công huân về sau, sư phụ liền hướng thiết mạc hầu cầu tình, đưa ngươi đưa vào tướng quân lĩnh siêu thần quan tu hành. Siêu thần quan tìm kiếm thiên hạ điển tịch, phàm có vừa mắt người, không tiếc ban thưởng, đáng tiếc sư môn ta chỉ có một quyển, Trưởng Ngục Tâm Kinh. Sợ là nhập không được siêu thần quan chủ Quảng Nguyên Tiên Nhân Pháp nhãn. Nếu không lấy Trưởng Ngục Tâm Kinh, đổi lấy mấy hạt Thất Hà Đan. Đối ngươi tu hành khi rất có ích lợi, siêu thần quan những năm gần đây thần cảnh cao thủ nhiều như mây như mưa, nghe nói liền ngay cả vượt qua cửu thiên lôi kiếp, siêu việt thần cảnh thiên tai cấp cường giả đều có không ít. Toàn bộ kinh quốc không có cái thứ hai thế lực có thể bằng. Người siêng năng tu luyện, tương lai có lẽ có thể đột phá ràng buộc, vượt qua cửu thiên lôi kiếp, đạt tới thiên tai chi cảnh. Lão đạo sĩ đối tiểu đồ đệ ký thác kỳ vọng. Hắn dần dần già đi chi thân, không xa ngàn dặm tìm nơi nương tựa thiết mạc hầu dưới trướng. Vì không phải thiết mạc hầu, mà là thiết mạc hầu phía sau tướng quân lĩnh siêu thần quan. Vì cái này tiểu đồ đệ, siêu thần quan quán chủ am hiểu thuật luyện đan, thiên nhân đan, thất hà đan đều là thiên hạ cường giả tha thiết ước mơ tiên đan. Đồ nhi bái nhập siêu thần quan về sau, nhất định cố gắng tu luyện, tương lai hướng quán chủ cầu lấy một hạt thiên nhân đan, trợ giúp sư phụ đột phá thần cảnh, đột phá thiên tai chi cảnh. Tiểu đạo sĩ nắm chặt nắm đấm lập chí, người khác tuy nhỏ, chí hướng lại lớn, thuở nhỏ nghe nói siêu thần quan chủ sự dấu vết, liền lập chí muốn làm siêu thần quan chủ như vậy nhân vật hành tẩu thiên hà. Linh Sơn đại phái không ai dám không tuân theo. Khô tọa thâm sơn, thiên hạ cường giả không ai dám bất kính. Vị này siêu thần quan chủ, Quảng Nguyên tiên nhân, từ 8 năm trước hoành không xuất thế, nhập chủ tướng quân lĩnh siêu thần quan, sau đó xuống núi, hành tẩu bảy nước, lội qua từng tòa linh sơn. Chấn áp thế gian đại phái, chí cường giả, nhất quyền nhất cước, đánh ra to như vậy uy danh, lại kiêm dạo chơi nhân gian tâm tính, đối mặt hậu bối tử đệ không tiếc dìu dắt, nếu như hữu duyên, linh đan diệu pháp tùy ý ban thưởng. Phen này bảy nước hành tẩu, không biết lưu lại bao nhiêu thần tiên dị trí, tung xuống bao nhiêu cơ duyên, tạo nên anh tài 380. Môn sinh đệ tử khắp thiên hạ, được tôn là thiên hạ đệ nhất tiên, bảy nước vô số tử đệ, ngưỡng mộ ước mơ, tiểu đạo sĩ cũng là một trong số đó. Tốt tốt tốt, sư phụ chờ ngươi thiên nhân đan. Lão đạo sĩ thấy đồ nhi chí hướng rộng lớn, lại cung kính hiếu thuận, vui mừng cười, một già một trẻ liền như vậy đàm luận thiết mạc hầu. Đàm luận Quảng Nguyên tiên nhân. Hướng kinh quốc Bắc cảnh Lôi Châu tiến đến, tướng quân lĩnh, kinh quốc cảnh nội tòa thứ tư Linh Sơn, siêu thần quan, kinh quốc ngũ đại siêu nhiên thế lực bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tiên môn. 8 năm trước, tướng quân Lĩnh Linh Sơn xuất thế, siêu thần quan chủ Quảng Nguyên Tử giáng lâm, thuật pháp huyền bí, lôi pháp trưởng duyên sinh diệt, hàng phục bão độc sơn ngũ thải phi phượng, lùi mã đề lương sơn quan lan tử, thiên cố sơn nghê thường tiên tử, danh chấn kinh quốc, được tôn là kinh quốc thần cảnh thứ nhất. Sau đó 8 năm, siêu thần quan thu môn đồ khắp nơi, không ngừng lớn mạnh, siêu thần quan chủ hành tẩu 7 nước, cử thế vô địch, lại thiện thuật luyện đan, thiên nhân đan, thất hà đan cả thế gian cùng cầu. Trừ siêu thần quan chủ ngoại, trong môn tuần tự 7 tên thần cảnh độ cửu thiên lôi kiếp, phá phàm nhân ràng buộc, thành tựu thiên tai chi cảnh, vì kinh quốc chư phái chi quan, thậm chí 7 quốc chi quan. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.